ngươi không tác chiến cùng Khiêu Phong Thù, ngươi cho rằng lời ta nói lúc 3 ngày trước là thật, ta không tự tin bắt được ngươi sao? Vu Nhai hờ hững đáp, Quang Minh Thánh Nữ còn có huyền binh phòng ngự đập mãi không nứt, Quang Minh Thánh Tử nhà ngươi sẽ không có sao? Vu Nhai biến mất tại chỗ, kiếm quang màu xanh hiện ra quanh thân Quang Minh Thánh Tử. Trước mắt kiếm quang tan biến, bị Thiết Phong 8 dễ dàng chặn lại. Vài ánh sáng trắng nhạt nhẽo hầu như không nhìn thấy biến mất theo kiếm quang. Nếu ngươi đã biết không phải đối thủ của ta còn dám đơn độc khiêu chiến, tinh thần hy sinh vì chiến hữu sao? Vu Nhai nói, sao ngươi biết ta không có cách giải quyết ngươi? Vu Nhai nhanh chóng đến gần Quang Minh Thánh Tử. Chợt có cánh cửa ánh sáng xuất hiện ngăn hắn lại. Mỗi khi Vu Nhai vòng qua cánh cửa ánh sáng là lại có cánh cửa thứ hai xuất hiện. Bất giác hắn bị ngăn lại. Ngươi không có lực lượng đến gần ta còn muốn giải quyết ta. Quang Minh Thánh Tử đứng yên tại chỗ. Ngươi có thể thử làm như 3 ngày trước. Khống chế lực lượng quang minh của ta xem. Vu Nhai sẽ không khống chế ngược lại. Hắn biết rõ 3 ngày trước làm được là vì thực lực Quang Minh Thánh Nữ yếu. Cộng thêm chưa chuẩn bị. Quang Minh Thánh Tử cao hơn Vu Nhai một đẳng cấp lớn. Nếu hắn lợi dụng vì dẫn động lực lượng cắn nuốt, các khí làm binh đấu với Quang Minh Thánh Tử thì là không biết tự lượng sức. Vu Nhai không nói chuyện, hắn vận động đủ loại công kích. Kiếm, thất tinh thần kích, tên, phản nghịch chi truy. Vu Nhai liên tục công kích và áp sát Quang Minh Thánh Tử nhưng không cách nào đụng một cọng lông của gã. Quang Minh Thánh Tử nhìn Vu Nhai như ngó đồ chơi. Từ đầu đến cuối gã chỉ phòng ngự, kỷ chiến bên trên còn đang sôi sục. Đám người Độc Cô Cửu Tà, Dạ Tình thỉnh thoảng nhìn tình hình bên dưới, vô cùng lo lắng. Độc Cô Cửu Tà lắc đầu, nói, Vu Nhai đang làm cái quỷ gì? Rất chật vật. Lực lượng không bằng đối thủ thì chật vật là bình thường, nhưng Độc Cô Cửu Tà không tin Vu Nhai sẽ không có chút cơ hội chống cự. Đương nhiên chiến đấu trên bầu trời không cho nhóm Độc Cô Cửu Tà, Dạ Tình phân tâm thời gian dài. May mắn có đám người Tạ Tam giúp đỡ, dù gã không phải thiên tài gì nhưng làm phân điện chủ một thành thì ít nhất có thực lực địa binh sư sơ đoạn. Những người đi theo Tạ Tam chắc chắn là tinh anh trong phân điện, phòng ngự rất khá. Dù có Tạ Tam tham gia nhưng lực lượng hai bên vẫn cách biệt xa. Bội La Tây Tư Mạc có thực lực không kém gì Tạ Tam, bọn họ không thể nào phòng ngự cả đời. Vẫn chiến thuật cũ, chạy trốn, sau đó tập kích này nọ. Có kinh nghiệm 3 ngày trước nên bắt đầu kỵ sĩ dự bị hành động thoải mái hơn. Cũng có tấm gương Vu Nhai trong Thanh Man tiểu thành ảnh hưởng mọi người. Độc Cô Cửu Tà hợp tác với mấy cao thủ phản kích điên cuồng, những người khác mượn cơ hội lẻn vào rừng rậm. Bọn họ không thấy Vu Nhai chiến đấu nữa. Quang Minh Thánh Tử không quan tâm chiến đấu bên trên. Gã chỉ để ý mình chơi vui hay không. Chán quá. Cứ tưởng ngươi sẽ cho ta chút vui vẻ. Ai ngờ ngươi yếu quá sức. Quang Minh Thánh Tử tiếp tục bảo. Thôi, đến lượt ta công kích. Để ta lĩnh giáo U Linh kiếm ý của U Linh kiếm các Độc Cô gia có chỗ nào lợi hại. Yên tâm, ta sẽ không giết ngươi. Ta còn muốn biết bí mật phù văn trên người của ngươi. Nếu ngươi không dùng U Linh kiếm ý có lẽ sẽ biến thành người thực vật. Ầm ầm ầm ầm ầm. Quang Minh Thánh Tử dứt lời liền công kích. Lần này gã không chút giữ lại hoặc giữ chút ít thực lực. Vẫn là thánh quang thứ đơn giản nhưng nhanh hơn chứ. Mạnh hơn rất nhiều. Vu Nhai bị Quang Minh bao phủ phát ra tiếng gầm thảm thiết. Quang Minh Thánh Tử nghi hoặc. A. Với tốc độ của Vu Nhai dư sức tránh né, tại sao hắn không né? Chẳng lẽ vì bị lời gã nói kích thích? Quang Minh tán đi, bị bạm lắng xuống. Vu Nhai xuất hiện trước mặt Quang Minh Thánh Tử. Trên tay hắn cầm một miếng che ngực, màu đỏ sậm, cảm giác cực kỳ bá khí. Miếng che ngực khắc hai con quái long. Quang Minh Thánh Tử, tuy ta không ngại sử dụng U Linh kiếm ý chạy trốn nhưng ta không muốn dùng với ngươi. 3 ngày trước ngươi hỏi ta còn bao nhiêu thủ đoạn ngươi không đoán ra. Giờ ta cho ngươi biết một thủ đoạn trong số đó. Vu Nhai chậm rãi mặc tấm che ngực, rồi lấy từng món ra khỏi không gian giới chỉ. Bao tay, che vai, mặt nạ, hộp kiếm khí vân vân, cùng một màu đỏ sậm. Đây là bộ sáo trang đế long tộc không bình thường. U Nhai tìm được bộ sáo trang đẳng cấp càng cao từ chiến trường cổ trong Minh Huyễn Cổ Lâm dưới Thiên Tội Uyên. Khi trong ảo giác chiến trường, U Nhai nhìn thấy sáo trang đế long tộc 4 đẳng cấp, trong đó mạnh nhất là kim giáp, rồi đẳng cấp thứ 2, 3 và cấp bậc hắn có được nhiều nhất. Khi đó U Nhai được đến một bộ đẳng cấp thứ 3 là sáo trang đế long tộc hắn đang từ từ mặc vào. Quang Minh Thánh Tử không hứng thú thủ đoạn của U Nhai, hỏi: "A, khôi giáp kỳ lạ, ngươi muốn làm gì?" 3 ngày trước Quang Minh Thánh Nữ cho ta gợi ý, khi huyền binh giả và ma pháp sư va chạm, huyền binh giả cố gắng tới gần ma pháp sư, nhưng huyền binh giả rất khó áp sát, đặc biệt trong tình huống cảnh giới của ma pháp sư cao hơn huyền binh giả rất nhiều. U Nhai mặc sáo trang đế long tộc xong, chiến giáp đỏ sậm bao bọc tơ oàn thân hắn, quái dị mà bá khí. Tuy U Nhai không thể kích phát phù văn trong sáo trang đế long tộc, nhưng từng con quái long trên thân giáp cho người cảm giác rung động. Nếu ta có mai rùa giống như Quang Minh Thánh Tử, khiến ma pháp của ngươi đánh vào người mà không có cảm giác gì, thì ngươi nói xem ta khiêu chiến vượt cấp có cơ hội thắng không? Quang Minh Thánh Tử con ngươi co rút, sau đó cười ung dung: "Đúng là cách hay, nhưng ngươi dựa vào bộ khôi giáp này sao? Ma pháp sư chúng ta có huyền binh bản mệnh phòng ngự, cơ hội huyền binh bản mệnh một lần duy nhất các ngươi toàn dùng vào vũ khí, không thể lại có khôi giáp kín không kẽ hở. Trừ phi ngươi là song huyền binh giả, hơn nữa ngươi phải dung hợp chọn bộ khôi giáp mới được." U Nhai cười gian: "Đúng là không có khôi giáp kín không kẽ hở, nhưng với lực lượng của Quang Minh Thánh Tử nhà ngươi chưa chắc tìm được khe hở, ma pháp của ngươi không đâm vào được." Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 596, đánh thành đầu heo. Nếu đối phương là huyền binh giả địa binh sư cao đoạn thì bộ giáp của U Nhai vô dụng. Dù sao vũ khí có thể đâm, chọc, huyền binh xuyên vào giáp xâm nhập cơ thể, tổn thương người. Ma pháp thì không được, tối đa giống như lúc U Nhai đánh Quang Minh Thánh Tử, thông qua lực va đập mạnh mẽ chấn thương người. Phong túng bộ, U Nhai còn có tốc độ, là tốc độ của phong doanh, U Linh kiếm ý, ám ảnh tiệt sát thuật. Tuy sáo trang đế long tộc đỏ thẫm mặc trên người nặng hơn loại bình thường nhiều, nhưng đủ để U Nhai áp sát Quang Minh Thánh Tử. Ầm ầm ầm ầm ầm, cột sáng trắng bị U Nhai một đấm đập vỡ, đụng qua. Dư âm ma pháp đánh vào sáo trang đế long tộc không tạo cảm giác gì, trước mắt U Nhai đã tới trước mặt Quang Minh Thánh Tử. Vẻ mặt Quang Minh Thánh Tử ngạc nhiên, U Nhai mặc kệ gã sửng sốt hay gì, chỉ một chữ: đập. Hộc hộc. U Nhai thở hổn hển đứng trước cái hố to sâu, là do hắn đập ra. Chính giữa hố là Quang Minh Thánh Tử không biết bị đánh mấy đấm vào mai rùa. Sáo trang đế long tộc đúng là đáng sợ, cản lại ma pháp của Quang Minh Thánh Tử. Nhưng nặng quá, U Nhai tăng mấy loại tốc độ nhưng vẫn mệt na thở. Ma pháp của Quang Minh Thánh Tử vẫn có chút hiệu quả, U Nhai đè nén mấy ngụm máu trong họng. Quang Minh Thánh Tử nhìn ra tình huống của U Nhai. Gã lau máu bên môi, nói: "Ta thừa nhận đã xem thường ngươi, nhưng không biết ngươi còn chống được bao lâu trong bộ giáp này." U Nhai lạnh lùng nói: "Ít nhất lâu hơn ngươi. Hiện tại là lúc so đấu ý chí, ai kiên trì lâu hơn thì người đó thắng." Ý chí, tương khí của U Nhai là ý cứng hơn thép. Trải qua kiếm ảnh trận, Minh Huyễn Cổ Lâm tôi luyện, hắn giỏi nhất là ý chí. Tiếp tục đập. Trong huyền binh điển truyền ra hai chữ: ngu ngốc. Các binh linh kỳ lạ liếc cổ đế long linh, là nó nói ra hai chữ kia. U Nhai ngây người, con quái long này đột nhiên lên cơn thần kinh gì? Thấy ánh mắt thắc mắc của binh linh, U Nhai, cổ đế long linh lạnh lùng cười, trốn về địa bàn của nó. U Nhai lắc đầu, tiếp tục cuộc chiến của mình. Nhưng càng đập U Nhai càng bực mình. Huyền binh bản mệnh phòng ngự của Quang Minh Thánh Tử khởi động. 3 ngày trước Quang Minh Thánh Nữ không chút sức đánh lại mà U Nhai không phá vỡ được phòng ngự của nàng, chỉ có thể dùng phù văn trên thí thần ma nhẫn tấn công. Bây giờ U Nhai làm gì có thời gian khắc phù văn? Quang Minh Thánh Tử đắc ý nói: "Ngươi sẽ lâu hơn ta sao?" Quang Minh Thánh Tử lộ biểu tình nắm giữ tất cả, gã không cảm thấy khởi động huyền binh phòng ngự có gì mất mặt. Như Quang Minh Điện chủ dùng lý luận xúc sinh giáo dục Quang Minh Thánh Nữ. Làm sao đây? Cứ tiếp tục đập thì giết địch,

cho nên Quang Minh Thánh Tử tỏ ra rất bình tĩnh. Vu Nhai, ta công nhận ngươi đúng là xứng làm kẻ địch của ta. Chúng ta sẽ còn gặp lại. Vu Nhai cực kỳ khó chịu với biểu tình bình tĩnh của Quang Minh Thánh Tử. Hỏi, tại sao chúng ta phải hẹn gặp lại? Ngươi muốn đi nhưng có đi được không? Quang Minh Thánh Tử mỉm cười nói, lẽ nào ngươi không biết có một loại ma pháp gọi là không gian? Quang Minh Thánh Tử lấy một quyển trục ra khỏi không gian giới chỉ, gã nhẹ nhàng mở nó ra. Vu Nhai, chúng ta sẽ còn gặp lại, không cần phù văn. Vu Nhai không thèm nghe Quang Minh Thánh Tử uy hiếp. Thánh Tử, ngươi biết bây giờ ta muốn làm gì nhất không? Ma pháp không gian đã phát động, thân hình Quang Minh Thánh Tử nhạt dần. A, ngươi còn làm gì được? Vu Nhai nói, đánh ngươi thành đầu heo. Vu Nhai gọi ra huyền binh điển, liên tục bắt ấn. Huyền binh điển biến thành ánh sáng đen bay ra ngoài. Huyền binh điển như giày da đập mạnh vào mặt Quang Minh Thánh Tử, đẩy gã vào trong ma pháp không gian. Vu Nhai triệu hồi huyền binh điển về, nhìn Quang Minh Thánh Tử chảy máu mũi ròng ròng biến mất trong ma pháp trận. Quang Minh Thánh Tử đã đi, nhưng bên kia còn đám người Quang Minh Thánh Nữ. Cảm giác nhóm Độc Cô Cửu Tà, Dạ Tình chống đỡ ra sao? Vu Nhai phải nhanh chóng chạy về, nhân lúc dược liệu chưa tán đi hết. Vu Nhai không cởi sáo trang đế long tộc trên người xuống. Vu Nhai xông hướng dao động mãnh liệt nhất. Thật ra không phải Vu Nhai thừa dịp dược hiệu chưa tán đi mà vội vàng lao qua chiến đấu để đánh tan dược hiệu, tiêu hao hết lực lượng ám hắc ma vân căn chưa tiêu hóa trong cơ thể. Lực lượng không ngừng sinh ra trong cơ thể, cứ tiếp tục như vậy Vu Nhai sẽ nứt toác. Mới rồi Vu Nhai xúc động lấy nhánh thứ hai ra cắn một miếng, lòng hắn đang nhỏ máu. Vu Nhai không có thời gian cởi sáo trang đế long tộc nếu không ai muốn mặc thứ nặng mấy trăm cân chơi trò ám sát. May mắn dược hiệu vẫn còn nên tốc độ của Vu Nhai khá nhanh nhẹn, kịp chạy về hiện trường chiến đấu. Mắt Vu Nhai quét qua, biết đại khái thế cục phát triển. Các tội phạm, kỵ sĩ dự bị vẫn đang chơi trốn tìm với Quang Minh Thần Điện, rải rác trong rừng cây. Người Quang Minh Thần Điện tìm tòi ngoài sáng, lùng sục rầm rộ. Hệ phát hiện phe địch là bao vây, có vài người xoay quanh tìm kiếm trên bầu trời, cũng có phần nhỏ đang chiến đấu. Ai bị phát hiện hay tìm được cơ hội là công kích ngay. Tóm lại tạm thời tình huống chưa đến mức tồi tệ, nhưng nếu người Quang Minh Thần Điện lùng sục xong hết thì phe Bắc Đầu Kỵ Sĩ dự bị sẽ bị bao vây vào giữa. Bọn họ không còn tòa kỵ bay chỉ đành liều mạng. Nhưng phe Vu Nhai đấu lại quân địch không? Giết! Vu Nhai không có thời gian suy nghĩ quá nhiều, hắn chỉ phán đoán sơ bộ sau đó nhanh chóng chạy qua. Từ khi nào tay Vu Nhai rồi thành cầm u hoang kiếm, xuyên qua một đội 5 người, xác chết gục ngã. Vu Nhai đi đường vòng, tìm nhóm nào ít người là giết. Vu Nhai là ám dạ tinh linh trong rừng rậm. Vu Nhai đang tìm mục tiêu xuống tay tiếp theo chợt nghe tiếng giống. Các ngươi mau đi đi, chỗ này có ta trống. Vu Nhai nhanh chóng tìm hướng phát hiện ra thanh âm, giật mình thấy ma pháp công kích bộ giáp trên người đại tượng bể nát, nhưng chân gã lún sâu dưới đất. Sau lưng đại tượng là mấy tội phạm thực lực yếu, trước mặt gã là mười mấy ma pháp sư cường đại, cao thấp đã rõ, đại tượng sắp mất mạng. Đại tượng, xảy ra chuyện gì? Vu Nhai huynh đệ, như ngươi đã nói, mạng sống của chúng ta cao quý hơn bất cứ ai. Nên ta dùng mạng một mình ta đổi lại mạng mấy đồng bạn cũng cao quý. Lao, đến đây đi, các ma pháp sư đê tiện chết tiệt. Các tội phạm gào thét, đại tượng. Có một tội phạm xông lên nhưng bị người khác bình tĩnh hơn kéo lại. 3 ngày qua thỉnh thoảng sẽ xảy ra chuyện như vậy. Chẳng qua kẻ địch hôm nay quá cường đại nên xác suất càng cao. Có một điều các tội phạm nhớ kỹ, bọn họ không thể tùy tiện hy sinh. Bởi vì mạng sống của họ càng cao quý, phải dùng mạng sống cao quý này báo mối thù máu cho các chiến hữu. Minh sát, thanh âm trầm thấp, khàn khàn lọt vào tai mọi người, một bóng người như ảo ảnh lướt qua. Ma pháp không còn, đại tượng cảm giác đau đớn trên người nhưng qua đi. Đại tượng thấy từng đóa hoa máu nở rộ, ma pháp tự bạo nhưng không tổn thương được cái bóng kia. Cuối cùng ma pháp biến mất. Trước mặt chỉ còn mười mấy cái xác nằm la liệt. Giọng Vu Nhai vẫn khào khào, rời đi ngay, tiếng động quá lớn, rất nhanh sẽ có ma pháp sư đến đây điều tra. Hết cách, Dược Hiệu vẫn còn nên giọng vu nhai không như thường ngày. Đại tượng hỏi, ngươi là ai? Bóng người trước mắt biến mất. Vu nhai tiếp tục âm thầm giết người, nhưng hắn dần phát hiện có điều lạ. Bởi vì vu nhai không thấy bóng dáng mấy người hắn quan tâm nhất, không biết Quang Minh Thánh Nữ đâu. Vu nhai nhíu mày, tiếp tục đi sâu vào trong. Không đúng, dù bọn họ có ẩn giấu thì ít nhất phải cảm nhận được hơi thở của Quang Minh Thánh Nữ, cao thủ khác mới đúng. Lòng vu nhai hơi bất an, hắn cần tìm người hỏi thăm. Lúc này vu nhai thấy phía trước có chiến đấu, hắn lao tới, là Tiết Tổ trưởng, Diễm Tỷ. Vu nhai chạy qua chém hết ma pháp sư vây công hai người. Tiết Tổ trưởng, Diễm Tỷ thấy cách ăn mặc của vu nhai thì hỏi, U Hoang. Tiết Tổ trưởng, Diễm Tỷ nhớ rõ người này, cái tên cường đại, kỳ đị vừa cứu bọn họ từ tay độc cô Cửu Dương. U Hoang, ngươi là U Hoang đúng không? Nhóm Dạ Tình bị Quang Minh Thánh Nữ dẫn đến sơn cốc đằng trước, hãy mau đi cứu bọn họ. Hãy mau đi cứu, độc cô Cửu Tà phát hiện có điều lạ đã đuổi theo. Vu Nhai gật đầu, nói, đa tạ. Vu Nhai biến mất tại chỗ. Dược Hiệu chưa biến mất, tuy Vu Nhai đã giết nhiều người nhưng chưa tốn bao nhiêu sức, mức độ tiêu hao không bằng hắn đấm Quang Minh Thánh Tử mấy cái. Nhìn U Hoang biến mất, Tiết Tổ trưởng, Diễm Tỷ liếc nhau, ngọn lửa hy vọng bùng cháy mãnh liệt trong mắt. Diễm Tỷ, Tiết Tổ trưởng chợt nghe tiếng xào xạc chân đạp lá, giật nảy mình. Tiết huynh, các ngươi có sao không? Nghe ra giọng của Ngọc Vấn Hiền, hai người thở phào. Tiết Tổ trưởng, Diễm Tỷ hỏi, Ngọc huynh, tình huống bên Dạ Tình thế nào? Ngọc Vấn Hiền lắc đầu, nói, chiến thuật đã hoàn toàn mất hiệu quả, không có cách nào lại dùng tiềm sát. Quang Minh Thánh Nữ lợi dụng không gian ngăn cách nhốt nhóm Dạ Tình lại, chỉ cho vào, không cho ra, muốn bắt hết chúng ta. Vẻ mặt Ngọc Vấn Hiền nặng nề, gã mới trở về từ bên kia. Chúng ta chạy qua đó không? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 598, Huy Anh Hoang, hạ. Ngọc Vấn Hiền nói, ừm, bây giờ cao thủ ma pháp đế quốc cơ bản đều tụ tập bên ấy. Bên ngoài chỉ còn lại chút lâu la. Chỉ cần chúng ta tập hợp người, bố cục lại có lẽ có thể chôn sống một ít. Nhưng Ngọc Vấn Hiền không quá tự tin, vì phe bọn họ cũng không còn cao thủ. Chỉ cần chúng ta dọn dẹp xong người bên ngoài thì có lẽ. Ngọc Vấn Hiền không nói tiếp. Gã cảm giác khả năng không lớn. Nhưng khi bọn họ tập hợp chiến hữu lại thỉnh thoảng phát hiện cao thủ ma pháp đế quốc bị một kiếm giết chết. Ngọc Vấn Hiền có thông minh cách mấy cũng không kiềm được liếc hướng Tiết Tổ trưởng. Tiết Tổ trưởng kích động nói, là U Hoang, chúng ta không phải không có cơ hội. Ngọc huynh, là U Hoang làm chuyện này. Ngọc Vấn Hiền nghe Tiết Tổ trưởng, Diễm Tỷ kể, mắt lóe tia sáng, không khí ủ rũ trước mắt phấn chấn tinh thần. Ngọc Vấn Hiền thả lỏng thần kinh quyết tâm tìm kiếm mọi người. Chỉ cần tập hợp tất cả lại dọn dẹp tôm tép bên ngoài là bọn họ có thể đi cứu viện nhóm Gia Tình. Đây là lời vừa rồi Ngọc Vấn Hiền không nói hết câu. Có U Hoang bí ẩn thì bên kia sẽ chống đỡ lâu hơn chút. Ngọc Vấn Hiền không cảm thấy chỉ dựa vào U Hoang có thể thay đổi chiến cuộc. Trong một sơn cốc Lư Tiểu Tiểu Sơn Mạch, sức chiến đấu mạnh nhất của hai phe đang giằng co, nhưng rõ ràng phe nào chiếm ưu thế hơn. Huống chi Quang Minh Thánh Nữ chẳng những phong tỏa không gian trong tay còn giữ con tin là Dạ Tình, Nghiêm Sương, Tiểu Mỹ. Gào, gào, Tiểu Thúy gào giống nhưng vô ích, nếu không phải nó có tốc độ nhanh thì cũng đã bị bắt giữ. Phe Quang Minh Thánh Nữ có Bội La Tây Tư Mạc, có Quang Minh Thần Điện, có cao thủ quân đội. Sau lưng Quang Minh Thánh Nữ còn 30 mấy thân vật này nọ. Tóm lại lợi hại hơn đoàn viên bình thường của Thánh Quang Ma Kỵ Đoàn. Bên kia mạnh nhất là Độc Cô Cửu Tà, Tạ Tam, sau đó là Lý Thân Bá, Lữ Nham, Lữ Băng. Mấy chấp sự phân điện Huyền Thần Điện, nhóm huyết lệnh thì hầu như không đáng kể. Quang Minh Thánh Nữ, không ngờ ngươi vô sỉ đến vậy. Quang Minh Thánh Nữ liếc Độc Cô Cửu Tà, thản nhiên nói, so với họ Vu thì khả năng công kích, ngô nở ngữ của ngươi kém nhiều. Độc Cô Cửu Tà bực mình thầm nghĩ, ta không biến thái như Vu Nhai nhưng có cần đả kích như vậy không? Quang Minh Thánh Nữ nói, ba nữ nhân này có quan hệ với họ Vu đúng không? Chỉ cần bắt bọn họ là họ Vu không trốn thoát được. Các ngươi cũng vậy, ta học được chiêu này từ hắn. Yên tâm, trước khi tên khốn kia quỳ sám hối trước mặt ta thì ta sẽ không làm gì các ngươi. Quang Minh Thánh Nữ nói câu cuối với Dạ Tình, Nghiêm Sương, Tiểu Mỹ. Dạ Tình cười khổ, nàng là tham lang thần nữ nhưng đây là lần thứ mấy rơi vào tay địch. Khi nào mới đến lúc Dạ Tình cứu người khác mà không phải chờ người cứu. Lòng biến mạnh mãnh liệt hơn bao giờ hết. Nhưng sau khi ra khỏi Bắc Đẩu hành tỉnh bọn họ mới biết thiên tài trong Bắc Đẩu đi ra ngoài vô dụng cỡ nào. Rốt cuộc Quang Minh Thánh Nữ nắm quyền chủ động, tâm tình tốt rất nhiều. Chỉ chờ Quang Minh Thánh Tử bắt Vu Nhai về là xong, dù không bắt được cũng chẳng sao. Nữ nhân nằm trong tay Quang Minh Thánh Nữ là điểm yếu của hắn. Quang Minh Thánh Nữ chợt cảm thấy có người đến gần, nàng không quan tâm là ai, lòng đắc ý buột miệng nói ra, a. Lại có người đi vào. Nghe Quang Minh Thánh Nữ nói, ánh mắt mọi người chu ển sang một hướng, biểu tình thay đổi. Vẻ mặt người thay đổi nhiều nhất là Dạ Tình, sau đó là đám người Nghiêm Xương, Tiểu Mỹ, Lữ Nham từng gặp U Hoang. Những người khác, bao gồm Địa Binh Sư thầm thắc mắc, sao bỗng nhiên có tên mặc giáp toàn thân chui vào, là địch hay bạn? Dạ Tình lẩm bẩm, U Hoang. Dạ Tình thầm nghĩ, lại sắp được hắn cứu sao? Hắn không gì không làm được lại đến cứu mình. Nhưng hình tượng của hắn thay đổi. Lần này là giáp toàn thân, mặt nạ có màu giống như trước. Hộp kiếm khác đi, trở nên mạnh hơn. Vu Nhai chậm rãi đi vào nhìn tình huống hai bên, thấy bất đắc dĩ. Làm sao đánh? Toàn thân Vu Nhai bao trùm giáp sắt, đeo mặt nạ nên không ai thấy biểu tình, cảm xúc của hắn. Vu Nhai bước vào sơn cốc. Từng bước đi tới, đi hướng Quang Minh Thánh Nữ. Không phải Vu Nhai muốn ra oai một đấu mấy chục người. Hắn có thể dùng sáo trang đế long tộc đẳng cấp cao đánh Quang Minh Thánh Tử tơi bời. Nhưng không có nghĩa là hắn thật sự đỡ nổi nhiều người hội đồng. Nhưng hết cách, dược hiệu chưa tan mất. Không đánh cũng phải đánh, đây mới là bi kịch nhất. Vu Nhai không thể dùng chiêu mỏ nhọn. Không dùng ngôn ngữ công kích thì không thể kéo dài thời gian. Không có thời gian sẽ không nghĩ ra cách gì được. Ngươi là ai? U Hoang. Vu Nhai lại báo ra cái tên khiến 10 tòa kỵ không biết nên nói cái gì. Vu Nhai mở miệng nói, thả bọn họ ra, tha cho các ngươi khỏi chết. Quang Minh Thánh Nữ cười khẩy nói, Huy Anh Hoang. Quang Minh Thánh Nữ chắc chắn người này thuộc Huyền Thần Điện. Vu Nhai trầm giọng nói, vậy thử xem. Vu Nhai đạp bước ám ảnh tiệt sát thuật công kích. Mục tiêu là Quang Minh Thánh Nữ. Chỉ có bắt Quang Minh Thánh Nữ trao đổi con tin thì mọi người mới có đường sống. Vu Nhai không thời gian nói nhả. Thánh Nữ cẩn thận, U Hoang cẩn thận. Câu sau là Dạ Tình nói. Hình ảnh khiến người giật mình xuất hiện. Vu Nhai xông lên đương nhiên là ma pháp dày đặc đổ ập xuống. Nhưng tầng tầng ma pháp bị hắn đụng mở. Vu Nhai đánh bật ma pháp rồi giơ U Hoang kiếm chém hướng Quang Minh Thánh Nữ. Rất rung động, Vu Nhai cũng công nhận thật không ếch, nhưng bây giờ hắn chỉ muốn chửi thề. Nếu thêm một lần như vậy có lẽ sáo trang đế long tộc không bị sứt mẻ nhưng xương cốt của hắn sẽ gãy. Mọi người, bao gồm Độc Cô Cửu Tà trợn mắt há hốc mồm nhìn tình hình. Cái tên mặc giáp toàn thân thật không ếch, nhưng ma lực đập vào mà hắn không thấy đau sao. Tóm lại kiếm của Vu Nhai dán cổ Quang Minh Thánh Nữ, Thánh Quang, Thuẫn. Khi mọi người mong chờ thì trước mặt Vu Nhai bỗng xuất hiện một tấm thuẫn dày. Đây không phải ma pháp kính tượng do Độc Cô Chiến Phong ngưng tụ ra. Đó là tác phẩm của Quang Minh ma pháp sư cường đại. Vu Nhai bất đắc dĩ không thể xuyên thủng ma pháp kính tượng. Hắn đành cứu con tin trước. Cơ thể kỳ dị vặn vẹo, chuyển hướng Dạ Tình, Nghiêm Xương, Tiểu Mỹ, Thánh Quang, Thuẫn. Đây là đến từ Quang Minh Thánh Nữ. Không phải cho nàng mà là Dạ Tình, Nghiêm Xương, Tiểu Mỹ. Quang Minh Thánh Nữ có mục đích là ngăn tốc không đọ, bộ pháp kỳ lạ của Vu Nhai. Quả nhiên Vu Nhai bị ngăn lại nhưng ma pháp kính tượng của Quang Minh Thánh Nữ không mạnh bằng các cao thủ hợp sức. Hắn một đấm đánh nát. Thật ra một đấm không đánh vỡ ma pháp kính tượng được. Vu Nhai liên tục đánh ba cú. Ma pháp kính tượng vỡ, Vu Nhai đứng trước mặt Dạ Tình, Nghiêm Xương, tiểu mỹ nhưng cũng bị người quang minh thần điện bao vây. Vu Nhai nhức đầu, mang theo ba nữ nhân làm sao lao ra. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 599, sợi dây chuyền của tiểu mỹ mặt nạ che khuất biểu tình của Vu Nhai. Hắn lạnh lùng bảo vệ Dạ Tình, Nghiêm Xương, tiểu mỹ. Trong thế cục bế tắc, tiểu mỹ chợt hét lên, "Ủa, sao sợi dây chuyền của ta?" Giọng trong trẻo chất chứa ngạc nhiên. "Sợi dây chuyền, nó là tín vật tiểu mỹ cầu hôn Vu Nhai. Thôn Thiên Kiếm Linh còn bảo sợi dây chuyền khác với bình thường nhưng chỉ thích hợp nữ tính." Vu Nhai ngoái đầu liếc nhìn, lòng thầm kêu lên, "Thôn Thiên Kiếm Linh, chuyện gì đây?" Sợi dây chuyền trước ngực tiểu mỹ bỗng bay lên phát ra ánh sáng trắng sắc bén làm người ta mù lòa. Kỳ lạ là sợi dây chuyền đang hấp thu mảnh nhỏ ma pháp kính tượng bị Vu Nhai đấm nát. Không chỉ Vu Nhai thấy khó tin, người xung quanh bao gồm Quang Minh Thánh Nữ đều bất ngờ, không hiểu ra sao. Chẳng lẽ đây là bảo bối của Quang Minh Thần? Đám người Độc Cô Cửu Tà, Lý Thân Bá, Lữ Nham, Lữ Băng ở bên ngoài chỉ thấy ánh sáng trắng chói mắt, không biết chuyện gì xảy ra. Trong lúc tất cả khó hiểu, sợi dây chuyền phát ra ánh sáng trắng một lúc sau màn sáng từ dây chuyền lan tràn ra, bao phủ mọi người. Không gian phong tỏa bị đánh vỡ, bóng tối buông xuống. Vu Nhai nhìn thấy thế giới vừa xa lạ vừa quen thuộc, chiến trường cổ. Trước mắt Vu Nhai lại xuất hiện ảo cảnh chiến trường cổ. Giật mình qua đi, Vu Nhai nhanh chóng tỉnh táo lại. Đây không phải lần đầu hắn vào chiến trường cổ. Vu Nhai biết nếu chìm trong ảo cảnh sẽ chết không có chỗ chôn. Lúc trước cổ đế Long Linh định dùng cách an ý giết hắn. Vu Nhai khép mắt sau đó mở ra. Không thấy ảo giác nào công kích. Vu Nhai nhìn hướng chiến trường cổ. Không biết có được thấy nhất kiếm kinh thiên không? A, đây là... Vu Nhai đang mong chờ thì trước mặt bỗng xuất hiện một đội quân. Tình huống giống như khi hắn thấy cổ đế Long Linh. Nhưng quân đội này toàn là nữ nhân. Khiến Vu Nhai giật mình nhất là ngực các nữ nhân rất to. Đồi núi màu mỡ làm hắn suýt xịt máu mũi. Đây là sợi dây chuyền của tiểu mỹ làm ra. Chẳng lẽ nàng có huyết mạch của chủng tộc các nữ nhân ngực bự này? Vu Nhai nuốt nước miếng, ực. Nhất kiếm kinh thiên gì đó bị Vu Nhai quên sạch. Ngắm phim dị giới phong cảnh hoa lệ làm hắn chìm đắm rồi. Quên mất, mọi người ra sao? Trong ảo cảnh chiến trường cổ có đủ loại sát ý, mọi người có trúng chiêu không? Vu Nhai nhanh chóng tỉnh táo lại, bản năng che chở ba nữ nhân sau lưng mình. Vu Nhai ngẩn ngơ, Dạ Tình, Nghiêm Xương, tiểu mỹ đã biến mất. Xung quanh Vu Nhai rõ ràng còn đám cao thủ ma pháp đế quốc. Quang Minh Thần Điện chuẩn bị vây công bọn họ. Biểu tình sáng sủa bị đông lại. Nhưng tại sao ba nữ nhân biến mất? Vu Nhai cảm nhận những kẻ địch, đúng như hắn nghĩ. Bọn họ ngơ ngác đứng, đó là vì bị chiến trường cổ mê hoặc hóa đá. Nhưng bọn họ không bị sát ý gì đó của chiến trường cổ tổn thương. Vu Nhai thế mới phát hiện chỗ này không giống chiến trường cổ hắn thấy hai lần trước. Không cùng địa điểm với nhất kiếm kinh thiên. Không cùng địa điểm thì sát ý cũng khác. Nhưng sát ý không đủ tại sao người ma pháp đế quốc vẫn không tỉnh lại. Bình thường dù là thế giới tràn đầy sát ý, đủ loại chiêu thức, tuyệt kỹ bay đầy thì ma pháp đế quốc không bị hóa đá mới đúng. Bọn họ nên nổi điên chống cự, sau đó bị chiến trường cổ xé xác ra. Vu Nhai nhìn đám người Độc Cô Cửu Tà, Lý Thân Bá, Lữ Nham, Lữ Băng đứng đối diện. Cả đám cũng ngơ ngác đứng như Quang Minh Thần Điện. Nhóm Dạ Tình họ. A, Vu Nhai nhìn trái nhìn phải không thấy Dạ Tình, Nghiêm Xương, tiểu mỹ đâu. Hắn trước mắt thấy ảo ảnh đội quân ngực bự vốn tiến lên chợt biến mất. Trước mắt thiếu nhiều người, chỉ còn lại mấy chục nữ nhân rồi vây quanh chỉ trò cái gì ở vị trí chính giữa. Vu Nhai xuyên qua khe hở đám người thấy Dạ Tình, Nghiêm Xương, tiểu mỹ, nhưng hắn ngây người. Ba nữ nhân bị các ảo ảnh chỉ trò. Chẳng lẽ Vu Nhai cũng rơi vào ảo giác? Một ảo ảnh nói chuyện, được rồi, chúng ta không có nhiều thời gian, các ngươi đừng hù dọa bọn họ. Vu Nhai thấy một mỹ nữ bước ra khỏi đám người, nàng đẹp đến mức tận cùng, yêu đến cực hạn. Nữ nhân không ăn mặc hở hang, trường bào màu nước cổ cao, biểu tình không yêu diễm mà hiền hòa. Dù vậy nhưng sức hấp dẫn của nàng đủ khiến nam nhân ý chí yếu không chịu nổi. đó là vẻ đẹp trưởng thành. Ví dụ như Vu Nhai nằm trong số ý chí yếu, hắn suýt nhễu nước miếng ròng ròng. Siêu Ngự Tỷ, bé Vu Nhai bên dưới cũng không yên phận, muốn xuyên thủng sáo trang đế long tộc cực kỳ cứng rắn. Nhưng nữ nhân mở miệng nói lời không hiểu ra sao, Vu Nhai có ở trong ảo cảnh không? Dạ Tình cảnh giác nhìn đám nữ nhân ngực to, hỏi, các ngươi là ai? Thủ lĩnh Ngọc Nữ tộc mỉm cười nói, chúng ta là Ngọc Nữ tộc, không có ý gì đặc biệt, chẳng qua chúng ta đẹp nên đặt tên như vậy. Ta tên Ngọc Thủy, là thủ lĩnh Ngọc Nữ tộc đời này. Dạ Tình vẫn không thả lỏng cảnh giác, tại sao các ngươi xuất hiện trong sợi dây chuyền của Tiểu Mỹ? Thủ lĩnh Ngọc Nữ tộc dịu dàng nói, thì ra ngươi tên là Tiểu Mỹ, cái tên thật đáng giản, thẳng thắn mà xinh đẹp giống như Ngọc Nữ tộc chúng ta. Thủ lĩnh Ngọc Nữ tộc hiền hòa là hướng về Tiểu Mỹ, giọng nàng dẹp như nước chảy. Bởi vì nàng là người của Ngọc Nữ tộc chúng ta, nàng có được huyết mạch tinh khiết nhất. Thật không ngờ vật đổi sao rời, Ngọc Nữ tộc còn có huyết mạch tinh khiết như vậy. Dạ Tình không chút thả lỏng thần kinh, ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta. Tại sao ngươi ở trong sợi dây chuyền? Chỗ này là đâu? Các ngươi muốn làm gì? Chuyện này rất kỳ lạ, Dạ Tình cứ nghĩ U Hoang không gì không làm được sẽ cứu nàng ra. Rồi nàng tìm cách nói chuyện với hắn, xem bộ mặt thật của hắn. Không ngờ trong phút chốc xuất hiện ở đây, U Hoang thì đứng yên tại chỗ không biết sống hay chết. Dạ Tình không có đôi mắt thấu thị, không thấy ánh mắt xấu xa bên dưới mặt nạ. Sợi dây chuyền, ngươi nói cái này. Ngọc Thủy vươn tay ra, móc ra một sợi dây chuyền giữa khe núi, hình dạng giống y như của Tiểu Mỹ. Dạ Tình, Nghiêm Xương liếc hướng Tiểu Mỹ, nàng bị chuyện trước mắt làm giật mình, sửng sốt nhìn Ngọc Thủy. Sợi dây chuyền vẫn treo trước ngực Tiểu Mỹ, nó tỏa ánh sáng nhạt như đang kêu gọi cái gì. Tại sao có hai sợi dây chuyền? Nghiêm Xương, Dạ Tình không hiểu ra sao. Tiểu Mỹ lên tiếng, người rất giống mẫu thân của ta. Giọng Tiểu Mỹ trong trẻo khiến không khí kỳ lạ hà lỏng, như gió xuân thổi qua sa mạc, từng chồi non xanh nhú lên. Ngọc Thủy mỉm cười hỏi, phải không? Sợi dây chuyền này là mẫu thân ngươi tặng cho. Tiểu Mỹ ngơ ngác hỏi, đúng vậy. Tỷ tỷ là ai? Có quan hệ gì với mẫu thân của ta? Tiểu Mỹ lúc thì gọi tỷ tỷ, khi thì bảo là mẫu thân làm Nghiêm Xương. Dạ Tình chóng mặt. Tiểu Mỹ nói, hơn nữa người có mùi thơm dễ ngửi, rất thích. Ngọc Thủy bị Tiểu Mỹ chọc cười, đa tạ Tiểu Mỹ, tỷ tỷ rất vui, hì hì. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 600, ngươi là đế long tộc. Ngọc Thủy nói tiếp, đương nhiên ta có quan hệ với mẫu thân ngươi, bởi vì ta là tổ tiên của nàng và của ngươi. Tai kiếp thời đại viễn cổ khiến chúng ta chết đi, gửi linh hồn vào sợi dây chuyền của ngươi, cho đến khi bị lực lượng quang minh thức tỉnh. Tiểu Mỹ hoàn toàn không có khái niệm tổ tiên, cái gì? Tỷ tỷ là linh hồn, các tỷ tỷ đều là linh hồn, chết rồi sao? Đúng vậy, đã chết hết. Ngọc Thủy khẽ thở dài, chúng ta chỉ là linh thể, sợi dây chuyền của ta là ảo ảnh, bởi vì chúng ta không cam tâm chết đi. Ta muốn truyền thừa lực lượng của Ngọc Nữ tộc. Tiểu Mỹ, ngươi có đồng ý nhận truyền thừa của ta không? Truyền thừa, ta. Dạ Tình nhìn Ngọc Thủy chằm chằm, hỏi, khoan đã, ngươi mới nói ngươi là tổ tiên của Tiểu Mỹ nhưng tại sao cần lực lượng quang minh thức tỉnh? Nhờ lực lượng quang minh thức tỉnh, điều này rất lạ. Vừa rồi Dạ Tình đã thấy lạ. Vì sợi dây chuyền hấp thu ma pháp kính tượng bị Vu Nhai đập nát nên thế giới này đột nhiên xuất hiện. Ai, chuyện này nói thì dài. Ngọc Thủy than thở, ta rất muốn nói rõ cho các ngươi, nhưng bây giờ không có nhiều thời gian. Lực lượng của chúng ta đang không ngừng trôi đi, cứ nói tiếp thì kẻ địch của các ngươi sẽ tỉnh lại. Khi đó ảo ảnh chúng ta sẽ bị lực lượng quang minh xé nát, mọi thứ trở về hiện thực. Chúng ta tồn tại là do lực lượng ba ngươi lôi kéo, tức là chúng ta hấp thu lực lượng của chúng ta nên mới tỉnh lại. Dạ Tình, Nghiêm Xương hét lên, cái gì? Dạ Tình, Nghiêm Xương chợt nhận ra đúng là sức mạnh bị sói mòn, bọn họ không nhúc nhích được, như bị lực lượng nào đó giam cầm. Hai nàng hoảng loạn, Nếu bọn họ tỉnh lại không chỉ chúng ta bị xé xác mà các ngươi không có lực lượng phản kháng. Vì vậy hãy để Tiểu Mỹ nhận truyền thừa của chúng ta. Sau đó ta sẽ để tất cả thông tin liên quan chúng ta vào ý thức Tiểu Mỹ. Ngọc Thủy bình tĩnh nói, nếu các ngươi muốn có thể cùng nhận truyền thừa, có được lực lượng của chúng ta,